Tề Điền Hằng sống lâu 120 tuổi, sùng hạnh Triệu Yến Bình, quên vòng luân lý, giảm thọ một kỳ, sùng hạnh Hạ Nghinh Xuân, giấy động đao binh năm nước, giảm thọ hai kỳ. Cộng lại giảm hết 48 năm, Tú Anh xem rồi tâu hết lại cho Trung Hậu nghe. Trung Hậu thở ra và nói rằng, ai ra bấy lâu nay Tảo Tần cực khổ cũng là vì cơ nghiệp Giang Sơn, từ dày muốn dưỡng tánh tu chân, ngặt có ba việc lớn lòng hằng hệ niệm, một là, Xuân Vương chưa thành gia thất, hai là, Lăng Tẩm chưa làm, ba là, sanh sản chưa rõ ngày nào, nên chưa được vui mừng trong bụng. Điền Côn và Liêm Thoại Hoa nghe nói bèn tâu rằng, Lăng Tẩm thời Vương Nhi xin đi tu kiến, còn việc nhân duyên của ngự đệ Điền Nguyên, ngày nay cũng gặp lúc lương thần, xin cho hai em thành thân cũng tiện. Trung Hậu khen phải, liền biểu Thoại Hoa nói với Liêu Thúy Vân tắm gội trai thành sẽ cùng Điền Nguyên hương án, cho hai người đảo cáo với trời đất tiệc động phòng hoa chúc vui vầy, càng ưa vì nết càng say vì tình. Ô qua thố lại, ngày tháng như thoi đưa, nghỉ binh đã được 2 tuần, mới truyền lệnh ban sư về nước. Vừa lúc đi chừng 10 bữa, thì đã đến thành Thanh Châu, hỏa bài liền lộ rủi mau, trở lại phi báo rằng. Có nguyên soái Trương Sa sai người dâng biểu. Trung Hậu truyền cho vào, sứ thần tới trước nhung chướng dâng biểu văn, Trung Hậu mở ra xem có mấy hàng như vậy. Tội thần là Trương Sa chăm lại dâng biểu tâu quốc mẫu Lâm Chi, đội ơn bất sát tha về, lòng trung ái lực chọn bề trung hiếu. Đem các việc quốc vương trần báo, hiếu vương càng cảm bội ơn sâu, muốn sai người dâng biểu hàng đầu, vì gian tặc bầy tâu ngăn trở đánh tôi 40 lấy làm khổ sở, lại xin chém bêu đầu ngoài chỗ thị tào, nhờ trung thần bảo tấu nên giam vào Nam Lao, lòng oan ức khát khao trong tưởng. Xin quốc mẫu đoái từ đại lượng cứu tội thần đặng sống phen này, nhờ ơn quốc mẫu ra tay, muôn kiếp ngậm vành kết cỏ. Trung Hậu xem rồi cả cười nói rằng, ấy là tại gian thần huyết hải, muốn vu tấu đặng hại Trương Sa, để ai ra về tới nước nhà, rồi sẽ hưng binh giam phạt. Sứ thần tạ ơn xin lui về nước còn Trung Hậu cứ việc truyền quân bạt trại khởi hành. Chẳng bao lâu đã tới thành Lâm Trì Hỗn Hải, Huỳnh Môn quan vào phi báo tuyên vương đem các quan ra khỏi thành nghinh tiếp, Điền Nguyên lập tức tâu lại cho Trung Hậu hay. Gặp mặt mừng rỡ quá vui, cùng nhau thẳng tới Kim Loan Điện. Tuyên vương liền rót 3 chung ngự tửu mà dâng cho Trung nương nương. Trung Hậu tiếp lấy vội vàng và tạ ơn thiên tử. Kế đó văn võ thảy đều triều hạ chúc mừng Cẩm Tú Thái Bình, Xuân Thu Oanh Liệt vang danh, việc chinh chiến đã đành xếp giáp. Trung Hậu khi ấy nói, nay còn Ngụy, Hàn và Ngô ba nước chưa hàng đầu thì nào được Thái Bình, vậy phải nên sai mạnh tướng xuất chinh, mới võ an được một mối. Tuyên vương khen phải, Trung Hậu bèn kêu Điền Côn, Điền Đơn, Điền Nguyên tới mà phán rằng. Này ai ra đã chán bể chinh chiến, còn phụ vương mấy con đã gần đất xa trời, vị từ quân chưa lập cho ai, nếu có việc đơn sai thời khó nổi. Hàn, Ngô, Ngụy lòng hằng gian dối, với nước Tề bối rối oán thù, nhưng mà chẳng sớm chưa e để sanh hậu hoạn, nay có một lời quyết nói hẳn, ai đi về trước thời lập làm từ quân, bây giờ phải bắt thăm, ai chúng đâu thời đi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.